Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Kim Lục làm, ta không biết, ta vô pháp trả lời ngươi, Củ Hành đối Đào Lâm vấn đề, cũng không theo trả lời, chính hắn cũng kỳ quái đâu, một khi đã như vậy, cũng không tất yếu hỏi nhiều, Củ Hành không trả lời, vô luận hắn biết vẫn là không biết. Đều sẽ không trả lời. Đào Lâm kéo Trương Toàn Thủ trở về đi. Này Mạt Thế vốn là không phải nhân đợi địa phương. Sinh vị tất nhạc, tử vị tất khổ. Nàng đi rồi cũng tốt, nhưng là giải thoát rồi, Đào Lâm cũng không biết thế nào ân ủi Trương Toàn. Chính là nhìn đến nàng vẻ mặt bi thương, trong lòng sẽ không là tư vị. Theo lý thuyết, nàng cùng Tô Tinh quan hệ cũng không tốt như vậy đi. Đào Lâm trong lòng có chút kỳ quái. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tinh cùng Trương Toàn thời điểm, hai người chính là cũng địch cũng hữu trạng thái. Sau này bọn họ cùng nhau đào vong, hai người quan hệ mới tốt điểm. Nhưng là cũng không hảo đến vì này đau xót không thôi nông nỗi đi. Khả Trương Toàn vẻ mặt như vậy bi thương, cũng không giống như là Trang. Lại nói, Tô Tinh đều đã chết, nàng Trang này đó có ý tứ gì? Đào Lâm lắc lắc đầu, đem chính mình mãn đầu ý tưởng bỏ ra. Tâm nói, Thư Dĩnh nói không sai, ta thật sự là rất đa tâm. Làm sao có thể hoài nghi Trương Toàn đâu? Tặng Trương Toàn trở về. Luôn luôn đưa nàng trở về phòng, Trương Toàn vẫn là cả người phát run. Không có việc gì, chúng ta đã trở lại. Trương Toàn là bị dọa đến sao? Nàng thế nào sợ thành như vậy? Theo lý thuyết bọn họ gặp qua tang thi cũng không thiếu, lại xấu, lại ghê tởm tang thi cũng gặp qua, thế nào sợ thành như vậy? Trương Toàn nhìn bốn bề vắng lặng, cầm lấy Đào Lâm thủ. Đào Lâm, đây là Kim Lục, này nhất định là Kim Lục làm. Đào Lâm kinh ngạc xem nàng, cười cười, ta biết Kim Lục không phải người tốt, nhưng là ngươi ta đều không có chứng cứ. Nói như vậy, ta nói là lời nói thật. Trương Toàn mắt đục đỏ ngầu. Đào Lâm, ngươi phải tin tưởng ta. Chuyện này nhất định là Kim Lục làm, ngươi vì sao nói như vậy? Trương Toàn đứng dậy đóng cửa phòng, nhỏ giọng nói, ta nhìn thấy cái gì? Ngươi xem đến cái gì? Ta nhìn thấy Tô Tinh bị nhân mang đi, Kim Lục đem nàng đưa cho người khác, cho nên ta tải đi tìm nàng. Nhưng là ta không nghĩ tới. Trương Toàn lắc lắc đầu. Ta có phải hay không không đủ tích cực? Hiện tại Tô Tinh biến thành như vậy. Đào Lâm, ngươi nói làm sao bây giờ à? Ngươi xem đến Kim Lục đem nàng đưa cho người khác. Đối, có người mang đi Tô Tinh. Kim Lục đương thời còn cùng người kia hiểu thuyết hiểu tiếu. Nói cái gì đưa cho hắn nhóm chơi đùa linh tinh trong lời nói. Ngươi có biết Kim Lục là làm cái loại này sinh ý? Nói không chừng, ngươi chừng nào thì nhìn đến. Mấy ngày, Trương Toàn sắc mặt trắng bệch, trên mặt đều là sợ hãi. Ngươi thế nào không sớm chút nói? Ngươi đã gặp được, thế nào không nói đâu? Ta nói như thế nào à? Trương Toàn lắc lắc đầu, ngươi không thấy được. Cái kia mang đi Tô Tinh nhân đặc biệt cường thế, khẳng định là lãnh đạo linh tinh nhân. Ta vốn cho rằng nàng cùng này nữ nhân là giống nhau. Nghĩ nàng sớm hay muộn sẽ về đến Kim Lục bên người. Sau đó chúng ta lại mang nàng đi. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi lúc trước nhất định náo tìm Tô Tinh. Liền là vì ngươi thấy được này đó. Trương Toàn gật gật đầu. Đào Lâm thở dài, Tô Tinh đã chết, bọn họ cũng không có chứng cứ. Cho dù bọn họ đi tìm Kim Lục, Kim Lục cũng sẽ không thừa nhận. Huống chi Tô Tinh là biến thành tang thi chết mất, ngay cả Kim Lục thừa nhận, Hắn cũng có thể nói là vì sát tang thi, vì dân trừ hại, bọn họ bắt không được Kim Lục. Chuyện này ngươi không cần nhắc lại, miễn cho Kim Lục đã biết cái gì, lại gây bất lợi cho ngươi. Nếu chuyện này thật sự mà là Kim Lục làm, hắn có thể giết chết Tô Tinh, có thể giết chết Trương Toàn. Đúng rồi, cái kia mang đi Tô Tinh nhân, ngươi còn nhớ rõ sao? Tái kiến hắn ngươi còn có thể nhận ra tới sao? Trương Toàn nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Ta không biết, đương thời thiên có chút hắc, ta cũng không thấy quá rõ ràng. Bất quá hắn rất lợi hại, thực nghiêm khắc, ta xem Tô Tinh cũng không dám phản kháng. Đào Lâm gật gật đầu. Ta hiểu được, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không có việc gì, ân, Trương Toàn gật gật đầu. Nằm xuống, Đào Lâm cho nàng cái hảo chăn mỏng. Có thế này khinh thủ khinh cước đi xuống lầu. Dưới lầu, Củ Hành đang ở cùng Vu Dương tán gẫu. Một đám đứa nhỏ ở hắn chung quanh chạy tới chạy lui. Đào Lâm không có nói khởi Trương Toàn nói kia sự kiện. Nàng trong tiềm thức vẫn là có chút kháng cự Củ Hành. Nàng không có việc gì đi. Ta xem nàng giống như sợ hãi, Củ Hành hỏi. Đào Lâm lắc lắc đầu, không có gì, có thể là nhìn đến bạn tốt chết mất, có chút không chịu nổi, đã không có việc gì, ta nhường nàng nghỉ ngơi, vậy là tốt rồi, Củ Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, Đào Lâm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngươi có biết Kim Lục sao? Kim Lục, Củ Hành gật gật đầu, biết a. Hắn là đi theo chúng ta tiểu đội cùng nhau trở về. Bất quá ta nửa đường liền cùng bọn họ tách ra. Hắn như thế nào, cũng mất tích. Xem ra Củ Hành cũng không biết Kim Lục làm cái loại này hoạt động. Kia hỏi hắn nói vậy hắn cũng sẽ không biết. Đào Lâm lắc lắc đầu. Không có gì, chính là lúc trước cùng nhau đi qua. Cho nên quan tâm một chút. Củ Hành nhíu mày. Ta còn tưởng rằng của các ngươi quan hệ chẳng phải đặc biệt hảo đâu. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, ân, Đào Lâm cười cười. Nhưng là trong lòng thực tại xấu hổ. Mấy người lại nhàn thoại vài câu. Củ Hành mới vừa rồi đứng dậy rời đi. Đào Lâm, ta ngày hôm qua nói sự tình hy vọng ngươi có thể lo lắng một chút. Chuyện này chỉ là vì căn cứ. Cũng không có khác ý đồ, hắn ngày hôm qua cùng ngươi nói cái gì? Củ Hành vừa đi, Vu Dương liền bản mặt, liền cùng bị người đoạt đồ chơi dường như, vẻ mặt không thoải mái. Đào Lâm tà nghệ hắn liếc mắt một cái, mắc mớ gì đến ngươi a? Cũng không để ý hắn, xoay người bước đi, Vu Dương thật buồn bực, ngươi chạy cái gì a? Chẳng lẽ hắn nói cái gì ta không có thể biết sự tình. Củ Hành thì phải là cái đại thúc. Lớn như vậy niên kỷ. Khẳng định thân thể không tốt. Vu Dương. Đào Lâm hết chỗ nói rồi. Buồn cười. Ngươi lại ở nói hưu nói vượn cái gì a? Hắn đến cùng ngươi nói cái gì. Nhìn đến Đào Lâm cười. Vu Dương cũng có chút muốn cười. Nhưng là nghĩ đến nàng gạt chính mình, lại có chút buồn bực, cho nên tiếp tục banh mặt. Hắn, Đào Lâm nhấp mím môi, ngươi trước không cần lo cho hắn nói cái gì. Ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, vấn đề gì? Vu Dương như trước vẻ mặt bất mãn, kết quả là ai đang hỏi ai a? Vì sao ngươi, Đào Lâm nhìn xem bốn bề vắng lặng. Có thế này thấp giọng hỏi, vì sao ngươi mỗi lần thân xong rồi ta liền choáng váng đầu hoa mắt, dị năng cũng tốt giống bị hấp hết, ngươi đối ta làm cái gì? Hai người cách rất gần, cơ hồ hơi thở tướng nghe thấy, Vu Dương Vi hơi cúi đầu, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ, cái gì hoàn ngươi, hôn ta, Đào Lâm rất tức giận. Người này ngãy ngãng a, lại lớn tiếng chút âm người khác đều nghe được. Nga, Vu Dương lên tiếng. Hốt nhất oai đầu, ở trên môi nàng huých một chút. Đào Lâm dọa đã, che miệng, lui về phía sau một bước. Kinh ngạc trừng mắt hắn. Ngươi làm gì? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.